Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, Tam Chi Đạo. 2. Dùng tà pháp ngừng chính mình vỡ vụn, ngươi vốn nên đã chết đi, vẫn còn trên thế gian kéo dài hơi tàn, đồng thời nếm thử kéo dài loại biến hóa này. Đây là bất lợi cho thiên hạ, là làm hủy đi. Hồng Liệt Thiên Tôn thanh âm cũng không có chập trùng, máy móc nói ra, mà nếu là máy móc, cái kia tự nhiên cũng là vô tình cảm giác, không có chút nào ba động, đồng thời cho là mình phán đoán tuyệt đối chính xác, đây là nên như thế. Tại lực lượng tuyệt đối trước đó, thiên địa không có người có thể phản kháng một vị thiên tôn. Cuối cùng liền Đông Thế Tiên Thiên Tôn cũng không dám cùng hắn giao thủ. Thái thượng chi pháp là tà pháp. Thiên tôn nói thật là có ý tứ. Đông Hoàng Thái Nhất tay trái vươn ra đi. Sau đó tại mức độ bên trong đánh một cái hư không. Theo sát lấy, Đông Hoàng Trung oanh minh lên. Hạo Thiên chi danh dần dần chiếm hơn nửa tại phía trước phương trung thể. Cổ truyện viết văn tự mang theo cứng cáp lực lượng cảm giác. Vô số hàng tinh bị rút ngắn. Hùng vĩ xí diễm quang minh bao phủ xuống, một dạng mưa lớn mưa to, nguyên khí tạo thành thác nước cùng cột nước, quang minh bất diệt, hạo thiên vĩnh tồn, giống như là quang âm cung bên trong hạo thiên thượng đế bị khóa lại bộ dáng. Một chùm quang mang như bình minh, như tảng sáng, thế gian đêm tối đại biểu vĩnh viễn cô độc cùng tử vong. Vô số thời gian chảy xuôi mà qua. Để cho thế nhân hồn ngạc không cách nào phân biệt, nhưng chỉ có một chùm sáng sáng chói rơi xuống, như thế quang âm liền có thể bị người rõ ràng trông thấy. Điều này đại biểu lấy chiêu dương, đại biểu cho thế gian đang di động, vốn nên bảo vệ chúng sinh ngươi, bây giờ lại đã thành bị thảo phạt đối tượng, mà đối với đã thành tà ngươi mà nói. Bình thường thế gian tự nhiên là trở thành ngươi cái gọi là ta, là nên bị xóa đi. Ta hiểu rõ trạng thái này của ngươi, chính là một loại nào đó người máy sinh ra chương trình sai lầm. Cự khuyết đột nhiên hàng lâm đến, Hồng Liệt Thiên Tôn trước người, đối phương nâng lên một ngón tay, cùng cự khuyết đối đầu, sau đó Thiên Tôn ngón tay gãy mất, theo sát lấy lồng ngực bị xuyên phá. Nhưng cho dù là xuất hiện một cái động lớn, Thiên Tôn vẫn như cũ tựa như không có thụ thương, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là phá đi, sau đó mở lại, Đông Hoàng Thái Nhất đem cự khuyết đặt ở dưới bàn tay. Vừa rồi y một kích kia qua đi, mức độ tinh bàn bên trong, có 10 khỏa ngôi sao bắt đầu di động lên, thời gian đang không ngừng giảm bớt. Đồng thời nhất cùng Hồng Liệt Thiên Tôn tiếp xúc, liền sẽ dẫn đến mức độ lở. Hắn mặc dù ngoài miệng tại gặp may, nhưng sắc mặt đã là 10 phần nghiêm trọng. Hồng Liệt Thiên Tôn không có cái gì động tĩnh, bộ ngực hắn lỗ lớn đều không đi khép lại, bởi vì lần này không có máu chảy ra. Hắn tựa hồ là cố ý để cho Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ. Vừa rồi y một kích kia, không phải hắn thắng. Không phải hắn đánh ra thiên tôn máu, mà là chính thiên tôn, muốn dùng máu đến thi triển phù lục, ta muốn để ngươi chém ra máu tươi, liền có thể, nếu không nghĩ, ngươi cái gì cũng chảm không đến, cự khuyết cũng là thế nào, không có gì không ngăn, không đại biểu vạn vật đều có thể giết, thế gian này còn không có lợi hại như vậy thần binh. Cho dù là đã chui ẩn Thái Hồng kiếm cùng Yên Giật kiếm cũng giống như vậy. Hắn nhìn về phía Đông Hoàng, chính là một ánh mắt, mang theo thiên địa phân đoạn áp lực, không thể nhìn thẳng, thế là Đông Hoàng rời ánh mắt, nhưng mà lại có tiếng âm vang lên. Đạo viết quy, đạo bắt đầu tại nhất, oanh một tiếng động, tinh bàn bên trên xuất hiện vết rạn. Hồng Liệt Thiên Tôn dựng thẳng lên một ngón tay, cái này không hợp quy củ, không hợp đại đạo, hắn hai câu nói kết thúc trần ai, như võ định rồi lực lượng nào đó kết cục, tinh bàn bên trong tứ ngự đại tinh ảm đạm xuống. Sau đó tại một sát na, có tiếp cận trăm khỏa sao bắt đầu chậm rãi di động, thoát khỏi mức độ trói buộc. Đông Hoàng Thái Nhất thở sâu, mà Hồng Liệt Thiên Tôn ngón tay thứ hai mắt thấy là phải dựng thẳng lên. Nhất mà không sinh, cho nên phân mà làm âm dương. Câu nói thứ hai phun ra, nhưng ngón tay thứ hai không có dựng thẳng lên tới. Những cái kia di động ngôi sao trực tiếp bị Đông Hoàng Thái Nhất từ tinh bàn bên trong kêu gọi hàng lâm, trong nháy mắt đều hóa thành cự khuyết kiếm. Năm đó đối chiến Côn Luân thời gian cảnh sắc tái hiện. Tại không để ý tới tinh bàn sau khi vỡ vụn, thi triển loại này chết người chiêu số. 300 cự khuyết hóa thành thiên kiếm Trường Hà. Lúc này Hồng Liệt Thiên Tôn trong nháy mắt lui lại. Liền tại thời khắc này không có phát ra bất kỳ thanh âm tới. Hắn bả vai bị gọt đi. Hắn lồng ngực bị đánh xuyên. Hắn trán bị lật tung. Hắn phần bụng, cánh tay, cổ tay, eo sườn, chân trái, đùi gầy, năm ngón tay, con ngươi, hai lỗ tai, đắm chìm tại cự khuyết kiếm. Tình hình bên dưới huống chính là dạng này. Thiên Tôn bị đánh giết trở thành thịt muối, thế nhưng những cái kia thịt muối trong nháy mắt hóa thành vô hình nguyên khí. Theo sát lấy, chúng sinh tất cả, phàm lúc này tham chiến, hoặc quan sát, chư đại thánh bọn họ cũng gặp được suốt đời khó quên một màn. Vãng cổ thời điểm, tứ cực phế, cửu châu liệt, trời không kiêm phúc, địa bất chu tái, hỏa liễm viêm nhi bất diệt, thủy hạo dương mà bất tức, phàm âm dương vị trí, ủng thầm không thông, tác thì nghịch khí lệ vật, tổn thương dân hậu tích. Cho nên, âm dương hợp cùng mà vạn vật sinh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô tận nguyên khí biến hóa. Theo sát lấy, bốn tôn Hồng Liệt Thiên Tôn xuất hiện, đại biểu tứ cực, một tôn bạch bào Hồng Liệt Thiên Tôn to lớn vô cùng, nâng bầu trời mà lên, một vị hoàng bào Hồng Liệt Thiên Tôn đứng vững phía trước, diễn hóa đại địa, áo bào đỏ Hồng Liệt Thiên Tôn diễn hóa đại hỏa, hắc bào Hồng Liệt Thiên Tôn hô đến lũ lụt, dùng thập phương thiên hỏa, phía dưới cửu uyên địa thủy, bốn phương Hồng Liệt, hướng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ đi. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể hóa thành chín mảnh, bị chia cắt ra, nhưng vẫn như cũ bị mức độ áp chế lại. Mặc dù trên người có chín đạo vết nứt như phá kính, nhưng cuối cùng không có nổ nát vụn. Tứ cực phế, cửu châu liệt, ta là cửu châu. Cái này giải pháp thật có ý tứ. Cự khuyết một lần nữa chém xuống, áo bào đỏ Thiên Tôn bị xé mở, nhưng trong hỏa hoạn chậm rãi ngưng tụ hình người. Bất quá khoảnh khắc, hỏa liễm bóp méo, liền phải lại đi ra nhất cái Thiên Tôn tới. Chỉ là lúc này, tứ cực hơi phá, thiếu một góc, quỷ mẫu trong tay cái đục rơi xuống. Bạch bào Thiên Tôn chưa từng phát giác cái kia cái đục khí tức, từ đó bị đập bể não đại. Cái này cái đục, chính là vì chúng sinh điêu khắc ký ức cái đục, mà cái này cái đục, lại là phỏng chế năm đó thúc hốt đục mà làm được. Quỷ mẫu một kích thành công sau đó, liền đem cái kia thúc hốt lão tổ lưu lại cái đục móc ra. Kinh thế hãi tục một kích phát sinh, bạch bào Thiên Tôn ầm vang đổ sụp, trời hình thái bị mở một cái động lớn, mà Thuấn Đế cầm trong tay lên nhất cái hỏa hân, đối với hoàng bào Thiên Tôn liền xúc xuống dưới. Đơn đấu kết thúc, áo bào đỏ Thiên Tôn một lần nữa phục hồi như cũ. Thập phương thiên hỏa rừng rực đốt ra, thiên sư thái ngỗi ngậm cỏ đuôi chó. Hắn mân mê miệng, hô một tiếng, đối với những cái kia hỏa diễm thổi ngụm khí. Thế là có thể đốt hết thế gian vạn vật, liệt hỏa cứ như vậy hóa thành thanh phong tán đi. Hoàng lão quân ở giữa không trung vẽ lên một đạo đại phù. Đối với Hồng Liệt Thiên Tôn hắc bào thân hống, người kia cái gì phá phù? Nhìn lão phu, cái kia phù lục hạ xuống, cửu uyên nước hóa thành triều tuyền, Hắc Bào Thiên Tôn bị vòng xoáy lôi cuốn đi vào. Hắn một cái tay áp chế vòng xoáy, một cái tay khác hướng về Hoàng Lão Quân chộp tới. Nhưng rất nhanh, trưởng Ngô Tử Cái Quốc liền gõ một cái. Thế là cái tay kia giống như bị đẩy ra củ cải một dạng vỡ vụn hầu như không còn. Bốn phương thiên tôn bị hủy, hóa thành đen trắng đỏ vàng bốn đạo lưu quang hướng trung tâm tụ tập. Nhưng vào thời khắc này, Hồng Liệt Thiên Tôn quy vị trên đường, đột nhiên xuất hiện Quy Tàng Thị. Hắn tại hỏa đế nửa bức thi thể trên trán vẽ lên cái chu thiên bàn. Theo sát lấy liền đem hỏa đế thi thể nhét vào nguyên địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.